Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, giã thú quân đoàn. Thực mau, Tống Kiệt đi tới Hồng Ba Ba trước mặt. Lúc này, Hồng Ba Ba chính cả người run lẩy bẩy nhìn Tống Kiệt. Nó đối Tống Kiệt là vừa hận vừa yêu a. Hận chính là Tống Kiệt cư nhiên tại hoa cúc của nó xuống một bổng từ. Yêu là, cái kia một bổng tuy rằng rất đau, nhưng là cảm giác đau đớn qua đi, nó lại đột nhiên cảm thấy hào sảng, lại lần nữa nhìn đến Tống Kiệt. Nó muốn cho Tống Kiệt lại cấp nó tới một chút, rồi lại không há miệng nổi. Hắc, huynh đệ, giúp ta một việc biết không? Tống Kiệt hắc hắc cười nói. Ngươi muốn làm gì? Nói chuyện chi gian, Hồng Ba Ba liền che ở lỗ đít của mình. Tống Kiệt giờ khóc giờ cười. Cũng không có gì, giúp ta kéo cái đồ vật. Hồng Ba Ba nói ra, ta vì sao phải cho ngươi kéo? Chẳng lẽ, ngươi suy nghĩ thử một chút Tào Tháo đại kiếm sao? Ta làm đi, cứ như vậy, Tống Kiệt dùng biện pháp giống vậy mang đi bên ta giã khu 6 chỉ giã thú. Cái này bên trong bao quát Hồng Lam Ba Ba, hai cái màu đỏ chim nhỏ, cùng lợn rừng còn có sói xám. Tống Kiệt mang theo 6 cái dã thú. Thực mau, bọn họ liền đi tới Bạo Quân trước mặt. Bạo Quân nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, lúc ấy chính là sắc mặt nhất biến. Tống Kiệt nhảy cái kia cực là tao khí múa thoát y. Xác thật là tại nó trong lòng để lại thật lớn bóng ma trong lòng. Làm Tống Kiệt cầm kim cô bổng coi như ống thép hướng nơi đó một phóng thời điểm, nó liền biết chính mình thua. Kết quả là Tống Kiệt mang theo 7 chỉ dã thú tùy tiện đi hướng bên ta nước suối. Lúc này địch phương anh hùng đang chuẩn bị khởi xướng lần thứ 2 tổng tiến công, nhưng là chờ đến bọn họ đi vào địch quân thủy tinh bên ngoài lúc sau, bọn họ liền phát hiện chính mình giống như bị bao vây. Ở phía trước là thủy tinh biên 4 vị anh hùng. Tại bọn họ dám cỗ về sau, còn lại là 7 chỉ giã thú, còn có một vị phì không thể lại phì Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn đến bọn họ lúc sau, nhếch miệng nhất tiếu, hét lớn một tiếng, lên a, các huynh đệ, bùm bùm một trận vang. Tại 30 giây loại lúc sau, Tống Kiệt đám người lấy một người không chết đại giới bắt lấy bọn họ. Chỉ là Tống Kiệt liền bắt lấy 3 người đầu, mà cách xù đồng vàng cùng kinh nghiệm đã để Tống Kiệt lên tới 15 cấp. Phá Quân càng là bị Tống Kiệt cấp trực tiếp ra. Hiện tại Tống Kiệt có thể nói đã là lục thần trang. Hiện tại Tống Kiệt có thể nói là thấy ai dây ai, liền tính là đối phương thịt. Tại dưới tình huống một chọi một, vậy đều không phải là Tống Kiệt đối thủ, mà làn đạn lúc này một lần nữa bắn lên. Tống Kiệt đồng đội lúc này đây cuối cùng là không tiếp tục mắng Tống Kiệt. Mình phương anh hùng Gia Cát Lượng, quá sáu, quả thực chính là sống lâu thấy a. Mình phương anh hùng Ngu Cơ, xem ra ta nỏ không có bạch cho ngươi mượn. Hầu tử, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mình phương anh hùng Trương Phi, đối với hầu tử hành vi, ta chỉ có thể nói 666. Mình phương anh hùng Hàn Tín, giống như muốn ta cái này đánh giã đã không còn tác dụng gì nữa. Ta đánh chúng nó có thể hay không quần ẩu ta. Địch phương anh hùng Điêu Thuyền, đối diện hầu tử tiểu ca ca hảo 6A, không như sau một đêm chúng ta cùng nhau khai hắc đi. Địch phương anh hùng Minh Thế Ẩn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tao thao tác như vậy. Địch phương anh hùng Hậu Nghệ, cái này cầm thua không oán. Địch phương anh hùng Kinh Kha, 666.666. Địch phương anh hùng Tào Tháo, quá nghiêu bức, cái này một cầm ai đều không phục, liền phục đối diện hầu tử. Đối với đồng đội cùng đối thủ nhóm thổi nâng, Tống Kiệt chỉ có thể nói một câu hàng ngày thao tác. Không cần khấu 666. Sau đó, tại 7 chỉ giã thú hợp lực di chuyển phía dưới. Tống Kiệt phương nước suối phòng ngự tháp rốt cuộc bị rời ra ngoài. Dọn tới rồi thủy tinh ở ngoài. Lần này, Tống Kiệt bọn họ là thật vô địch. Nhà bọn họ thủy tinh là ai yêu đẩy không được. Mà địch phương anh hùng lúc ấy liền trợn tròn mắt. Còn mẹ hắn có loại thao tác này. Những dã thú kia nhóm ở giúp xong Tống Kiệt lúc sau liền biến thành kinh nghiệm cùng tiền tài, bị Tống Kiệt một đợt mang đi. Tống Kiệt lại thanh thanh binh tuyến, đem chính mình bình tĩnh chi ngoa cấp bán đi, mua một kiện sống lại giáp. Đây cũng tính là cấp Tống Kiệt một chút bảo đảm đi. Rốt cuộc Tống Kiệt cũng không phải vô địch, trừ bỏ mua sống lại giáp ở ngoài, Tống Kiệt còn tùy thời chuẩn bị mua sắm danh đao. Phương diện này danh đao cũng không phải là Tống Kiệt danh đao. Trò chơi bên trong danh đao có được bảo mệnh công năng. Danh đao có thể tại Tống Kiệt không có huyết lượng thời điểm bảo trì ngắn ngủi thời gian vô địch. Điểm này cùng Tống Kiệt một kỹ có thể có chút nghĩ. Tất cả mọi người biết, ăn mặc sống lại giáp anh hùng tại chết lúc sau là có được 2 giây hôi bình thời gian. Tại đoạn này thời gian chi nội, người có thể nhanh chóng bán đi sống lại giáp, sau đó mua sắm danh đao. Như vậy, người liền có được danh đao skill bị động. Đương nhiên, tốc độ tay mau người chơi sống lại giáp tải không rớt lúc sau, bọn họ sẽ lựa chọn ra kim thân. Như vậy bọn họ tải không huyết thời điểm có thể nhanh chóng sử dụng kim thân, hơn nữa bán đi kim thân tái xuất danh đao. Nếu như vậy, vị này anh hùng liền có được rất mạnh liên tục thực lực tác chiến. Nhưng là Tống Kiệt tốc độ tay không nhanh như vậy, hắn chỉ lựa chọn ra sống lại giáp cùng danh đao. Tống Kiệt tại diệt đi mấy sóng binh tuyến lúc sau lại âm vài lần người, chiến tích của hắn đã đến kinh khủng 20%. Chiến tích này đối với hầu tử tới nói kỳ thật đã là phi thường lợi hại. Tống Kiệt là một bên thanh binh, một bên đẩy địch quân phòng ngự tháp. Tống Kiệt đơn người năng lực tác chiến rất mạnh, trừ phi là địch quân 3 vị anh hùng cùng nhau âm Tống Kiệt, bằng không Tống Kiệt là tuyệt đối sẽ không chết. Thực mau, địch quân 3 đường phòng ngự tháp trọn vẹn sụp, chỉ còn lại có thủy tinh. Mà địch quân người kỳ thật cũng là thập phần tuyệt vọng. Nãi nãi cái chân, đối diện nước suối phòng ngự tháp cư nhiên bị rời ra. Cái này còn chơi cái thí ha? Đương nhiên, này đó khổ bọn họ nói không nên lời. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tại trò chơi sau khi chấm dứt yên lặng cử báo Tống Kiệt. Làm như vậy tệ người chơi, cần thiết cử báo. Nhưng kỳ thật Tống Kiệt cũng không phải gian lận người chơi. Hắn là so sánh tệ người chơi càng thêm nghiêu ích tồn tại. Hắn là chân nhân người chơi. Mà lúc này, Tống Kiệt đã chuẩn bị tiến hành ăn vạ. Bất quá Tống Kiệt muốn cẩn thận suy nghĩ chính mình đến tột cùng muốn làm sao ăn vạ địch quân thủy tinh. Trực tiếp nằm đi vào, bề ngoài như có chút khôi hài, thủy tinh sẽ trực tiếp đánh chết hắn. Thủy tinh thế nào mới sẽ không công kích Tống Kiệt đâu. Tống Kiệt suy nghĩ trừ phi mình là đối phương người, hoặc người là đối phương tiểu binh. Đối phương tiểu binh, lúc này, một vị cầm pháp trượng tiểu binh lặng yên đi ngang qua. Lại đây đi ngươi. Tống Kiệt một cầm liền cầm kia tiểu binh lôi kéo vào bụi cỏ bên trong. Theo sau liền là tiểu binh một trận kêu thảm thiết. Hồi lâu sau, một cái thân thể trần truồng tiểu binh vô cùng xấu hổ từ bụi cỏ bên trong chui ra. Mà Tống Kiệt còn lại là ăn mặc tiểu nhất hào áo khoác từ bụi cỏ bên trong đi ra. Lúc này Tống Kiệt thân khoác màu đỏ áo khoác, mang theo siêu đại mũ, quang chân nha tử đi trên đường. Hắn yên lặng mà hướng về đối phương nước suối đi tới. Mà nổi bật như vậy Tống Kiệt cũng một chút bị địch quân tiểu binh chú ý tới. Chúng nó đối với Tống Kiệt chỉ trò trò, giống như rất là tò mò. Cái này huynh đệ như thế nào lớn như vậy a? Có phải hay không canxi phiến ăn nhiều? Ta xem cũng là thật mẹ nó lớn. hắn là như thế nào nhận lời mời tiến chúng ta tiểu binh diễn viên đoàn đội? Chẳng lẽ chúng ta đoàn trưởng là thân thích của hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.